Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 34, đo ly nước mắt. Chỉ thấy có một chiếc đặc biệt thuyền nhỏ chậm rãi từ hắn phía dưới chạy tới. Đó là một chiếc rất đặc biệt thuyền nhỏ. Bên ngoài hình tựa như là Tây Phương thức quan tài. Có 6 cái lớn nhỏ khác nhau góc. Mỗi một kakuzu châm có thiêu đốt cây nến. Cây nến trên thiêu đốt màu xanh lá cây ánh lửa. Đặc biệt nhất là trên thuyền ngồi một người. Người kia màu đen tóc ngắn. Có một đôi diều hâu như vậy sắc bén, hai con ngươi màu vàng. Giữ lấy ngắn loạn. Trên đầu mang xuyết có màu trắng lông tơ đen mũ phớt. Mặc trên người màu đỏ thắm hoa văn áo cùng màu đen áo ba lỗ. Cùng với quần dài màu trắng. Người kia kiều hai chân. Hai tay tại trên đầu gối nắm chặt. Các ngươi nhìn vừa. Ừ, là cái tên kia. Còn sót lại còn dư lại tồn hải tặc không nhịn được kêu lên. Crick thủ lĩnh. Là người nam nhân kia. Là cái kia đánh tan hạm đội chúng ta nam nhân. Đáng tiếc bọn họ không biết. Crick cũng là bản thân khó bảo toàn a. Tới. Mạc Ly ánh mắt phức tạp nhìn chạy tới thuyền nhỏ. Chiếc kia thuyền nhỏ mặc dù rất có đặc điểm. Nhưng là để cho đáng giá chú ý là thuyền thượng nhân. Cũng là để cho Mạc Ly ở chỗ này khổ khổ các loại. Chờ, đợi mấy thiên nhân, là đứng tại thế giới đỉnh phong thực lực một trong mấy người đương nhiệm vương hạ thất vũ hải một. Trong mắt ưng Jurakil, Mihawk, hắn là như vậy Mạc Ly hôm nay muốn khiêu chiến đối thủ. Vậy, người nam nhân kia, Zoro dần dần thấy rõ thuyền thượng nhân ảnh chi sau. Trên đầu không tự chủ toát ra mồ hôi lạnh. Hai tay lập tức đặt ở đao đem trên. Tim đập cũng ở đây không tự chủ được nhanh chóng nhảy lên tốc độ. Chợt nuốt cổ họng lung. Zoro không chớp mắt nhìn người kia, người nam nhân kia. Hắn vậy mà đuổi tới nơi này. Là tới giết chúng ta. Lần này xong đời. Crick băng hải tặc còn sót lại hải tặc không khỏi hù dọa hồn phi phách tán. Giống như đụng phải nhất nhân vật khủng bố. Zoro. Đứng ở Zoro bên cạnh Luffy cảm thấy Zoro không bình thường tâm tình. Có chút không rõ hỏi tên kia là ai à? Hắn chính là ta một mực tìm nam nhân a. Mắt ưng Mihawk, rốt cuộc không hổ là một cái trung tướng lão đầu huấn luyện ra người. Luffy nhìn ra người kia là một nhân vật lợi hại. Thế giới mạnh nhất nam nhân. Chính là cái tên kia dựa vào cá nhân chi lực. Đem đi đại hải trình Crick 50 con thuyền đánh chìm nam nhân sao? Patty cầm súng. Trên mặt có nhiều chút không che giấu được khiếp sợ nói. Như vậy vừa mới phá hoại Crick thuyền bè người cũng vậy. Bất quá nhìn cùng người bình thường. Không có gì khác biệt a. Tựa hồ cũng không có mang đặc biệt gì vũ khí a. Còn lại đầu bếp lúc này cũng là đặc biệt khiếp sợ. Vũ khí ngay tại trên lưng hắn. Ôm ngực mà đứng dép một lời kinh người nói. Làm sao có thể? Hắn chính là dùng thanh kiếm kia đem chiếc kia đại thuyền buồm cho chém đứt sao? Hắn chính là đại kiếm hào mắt ưng. Đứng thẳng ở toàn thế giới kiếm sĩ đỉnh chóp điểm nam nhân. Mạc Ly lúc này càng chạy bộ ra. Hắn là ta ở nơi này chờ đợi nam nhân. Cũng là ta ở cái thế giới này theo đuổi cực hạn mục tiêu. Mạc Ly tung người nhảy một cái. Nhảy đến bị chặt thành hai nửa đại thuyền buồm trên, Dolly, Jin, Kuro, Wadi, giúp ta một cái. Vâng, thuyền trưởng, chợt đi thủy tinh đường băng. Dolly lấy tay vỗ một cái. Tại thuyền rào chắn trên chế tạo một cái thủy tinh đường băng. Một cái hoạt động đi tới Zoro bên người. Thủy tinh công nghiệp vòng bảo hộ. Chỉ thấy Dolly đi tới Zoro bên người thời điểm. Thừa dịp Zoro không bị hai tay vỗ vào Zoro sau lưng. Theo chiêu thức năng lực phát động, chỉ thấy có một tầng màu trắng thủy tinh quả cầu trong nháy mắt bao lại Zoro. Đem Zoro giam ở bên trong. Cái gì? Đây là chuyện gì xảy ra? Đây là cái gì? Vừa mới bị Dolly đánh lén Zoro trong nháy mắt liền tối. Đây là trạng huống gì? Alo, các ngươi làm gì? Luffy nhìn thấy Zoro bị tập kích, mặc dù là người quen, lập tức liền chuẩn bị cứu người. Đúng vậy, xảy ra chuyện gì? Thế nào các ngươi đánh? Nami cũng bị như vậy đột phát tình trạng cho làm hồ đồ. Đúng a, có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Usopp có chút lo âu hỏi. Hắn cảm thấy nhất định là có người lầm cái gì. Theo Dolly kỹ năng hoàn thành, hai tay chống tại thủy tinh hình cầu phía trên. Jin, Kuro, Wadi ngay sau đó cũng nhảy qua đến. Có hình tam giác vây ở Dolly bên người. Toàn phương vị bảo vệ Dolly. Đúng như các ngươi thấy. Không có gì hiểu lầm. Dolly cúi đầu xuống, đưa lưng về phía mọi người nói chuyện. Chẳng qua là thanh âm có chút trầm thấp. Chờ sẽ thuyền trưởng sẽ cùng cái kia gọi mắt ưng quyết đấu. Sở dĩ nếu như vậy làm, là vì kềm chế các ngươi. Không cho các ngươi quấy rầy thuyền trưởng quyết đấu. Nhất là ngươi, thuyền trưởng sư huynh Zoro. Nói xong lời này, Jin đã đem hắn vũ khí lấy ra. Dọn xong trạng thái chiến đấu. Cho nên các ngươi chỉ phải ngoan ngoãn nhìn là được. Zoro tiên sinh tại Dolly lồng pha lê bên trong một chút việc cũng không có. Dolly cố ý tại thủy tinh cầu trên lưu một cái lỗ nhỏ. Cho nên hắn sẽ không có nguy hiểm tánh mạng. Đồng thời chúng ta nói chuyện hắn đều có thể nghe. Chỉ cần các ngươi không nên lộn xộn nói. Chúng ta có thể bảo đảm hắn không sẽ có nguy hiểm gì. Kuro đã đeo lên hắn vũ khí, miêu chảo. Nói xong thời điểm thuận tiện lấy tay tâm đỡ đỡ con mắt. Trên tấm kính lóe hàn quang lạnh lèo. Hiển nhiên Kuro không phải nói cười. Wadi không nói gì. Chẳng qua là làm tốt tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hỗn đàn, người nghĩ đến đám các ngươi là ai a? Đúng vậy, mau đưa Zoro đại ca cho thả ra. Johnny cùng Joseph nhìn thấy Zoro đại ca bị khốn trụ. Lập tức giơ đao liền giết tới. Chẳng qua là còn không có đến gần Dolly liền bị Wadi vừa đối mặt đá trở về. Từ xảy ra tập kích đến bây giờ chẳng qua chỉ là không tới một phút thời gian. Tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Bị vây ở thủy tinh cầu bên trong Zoro tâm tình lúc này thật là có thể dùng hết sức tệ hại để hình. Dung, thật vất vả thấy mắt ưng. Chỉ lát nữa là phải hoàn thành cùng bạn thân cam kết. Lại cứ thiên xuất cái này loại sự tình. Đáng ghét, Mạc Ly tên kia, cũng sớm đã kế hoạch được không? Bị nhốt Zoro tự nhiên không cam lòng cứ như vậy đợi tại cầu trong cơ thể. Từ vừa mới bắt đầu liền dùng đao cụ binh binh bàng bàng ở bên trong chém đánh. Nhưng là cái này rốt cuộc là thứ gì? Vì cái gì cứng như thế? Không có dùng. Ta là ăn thủy tinh quả thực người thủy tinh. Có thể tùy ý chế tạo cùng sử dụng các loại thủy tinh. Tầng này lồng pha lê là ta nhất cao kiệt làm. Là ta cố ý khai phá ra một loại tùy thời có thể bảo vệ thiếu gia trung cực phòng vệ. Tầng này thủy tinh độ cứng nhưng là cùng sắt thép không sai biệt lắm. Ta nhớ được thiếu gia nói qua. Lấy ngươi hiện tại giai đoạn lực lượng là tuyệt đối chém không phá. Cho nên không muốn làm vô vị sự tình. Nếu như ngươi không thể trong nháy mắt chém tan tầng này thủy tinh. Như vậy vô luận ngươi làm gì đều là không có ý nghĩa. Chỉ cần ta hai tay chống tại lồng pha lê trên. Vô luận ngươi phá hoại nhiều ít ta đều kịp thời bù đắp tiến lên. Cho nên vô luận các ngươi làm gì, ta chính là chết, cũng sẽ không phóng khai tay. Lớn tiếng hô xong Dolly hai vai nhỏ nhẹ lay động, trên mặt đã sớm là lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Đọc vui đặc sắc, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.